Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, một người là đủ rồi. Tam, tân tinh hào chiến hạm, toàn chữ đọc, hạm trưởng, thành viên Hắc Miêu Nữ Vương đã thức tỉnh, chờ thời giáp gửi đúng chỗ thời gian bên trong, Trương Viễn trong lúc rảnh rỗi, ngay tại chiến hạm huấn luyện thân thể thất huấn luyện thân thể. Nửa đường lúc liền nhận được như thế một tin tức, trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức đem tin tức này chuyển cho kiếm thần đội thành viên. Chính mình cũng nhanh chóng thu dọn một chút, đổi một thân quần áo sạch, liền hướng hộ lý thất bước nhanh chạy tới. Đi đến một nửa thời điểm, hắn đụng phải Hạ Hy Nhan, một hồi sẽ qua mà, lại đụng phải Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn, Lâm Lung, kiếm thần đội thành viên đều đến. Đến hộ lý thất, đi ở trước nhất Trương Viễn gõ cửa một cái. Hắc Miêu, ngươi có khỏe không? Vào đi, trong môn truyền đến Hắc Miêu âm thanh. Nghe rất tinh thần, một tia suy yếu cũng không. Đám người đẩy cửa vào. Chỉ thấy Hắc Miêu đã ngồi dựa vào trên giường bệnh. Trên người nàng xuyên qua kiện màu lam nhạt xốp đồng phục bệnh nhân. Một đầu tóc xám lỏng lẻo địa rủ xuống bên tai bờ. Dương mắt nhìn qua lúc. Một đôi mắt đen lóng lánh nhỏ vụn tinh quang. Hạ Quan Hải nhìn khẽ giật mình. Hắc Miêu, ngươi cái này phong cách ta có chút không thích ứng. Xong, ta cảm giác nhịp tim địa đặc biệt lợi hại. Vương Sư Ngạn cũng nói. Hắc Miêu, ngươi nhìn so trước kia tinh thần nhiều. Hắc Miêu nữ vương khẽ mỉm cười. Một thân đồ trắng nàng hoàn toàn không có mặc áo bó sát người lúc vũ mị phong tình. Ngược lại lộ ra thanh thuần động lòng người. Suy nghĩ một chút cũng là. Hắc Miêu tuổi tác cũng bất quá. Tại người bình thường ra. Đó còn là tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân cô nương mà thôi. Nàng cảm khái nói. Thật không nghĩ tới. Ta còn có thể sống được. Hạ Hy Nhan đi qua. Ngồi tại Hắc Miêu nữ vương bên giường. Lúc ấy tình huống thật có điểm nguy hiểm. Bất quá chúng ta cũng còn tốt tốt. Hắc Miêu gật gật đầu. Đúng vậy a, lần này nguy hiểm để cho ta cũng muốn thông rất nhiều chuyện. Trong lời nói, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Viễn, ánh mắt ôn hòa như nước. Sư phụ, ta trước kia ưa thích để cho người ta gọi ta Hắc Miêu nữ vương. Kêu người khác cũng không biết ta tên thật gọi Phương Nhã. Hắc Miêu nữ vương trong ánh mắt ẩn chứa kỳ quái đồ vật. Trương Viễn liếc nhau một cái liền thõng xuống đôi mắt. Hắn thấp giọng nói, Phương Nhã, ta nhớ kỹ, theo sát lấy, hắn liền nghe đến tinh linh trong đầu nói, có chuyện ta quên cùng ngươi, cô nương này thích ngươi, Trương Viễn trong lòng thấp giọng nói, ta biết, hắn là không có đi qua cái gì chuyện nam nữ, nhưng hắn có thể không phải người ngu, trên thực tế hắn khôn ngoan gấp, sớm cũng cảm giác được Hắc Miêu nữ vương ý tứ, đôi nam nữ tình yêu. Trương Viễn cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Chiến trường áp lực cực lớn. Nam nữ các chiến sĩ tương hỗ nhìn vừa ý. Vui thích một đêm không thể bình thường hơn được. Kiếp trước Trương Viễn sở dĩ bảo trì thuần dương thân thể. Không phải là không có cơ hội. Mà là không có thời gian cùng tinh lực. Còn một thế này. Hắn lại là bởi vì đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không biết nên ứng đối như thế nào. Lại thêm Hắc Miêu cũng là kiếm thần đội thành viên, còn gọi chính mình sư phụ, có một số việc đâm thủng liền lúng túng, thế là hắn dứt khoát liền giả vờ không biết, hắn khinh ho khan vài tiếng, tốt tốt, Hắc Miêu thân thể cũng không có đáng ngại, tất cả mọi người cao hứng trở lại, chuẩn bị một chút, đi với ta đại thực tinh làm một vố lớn, có ngay, lần trước tại Pandora thật đúng là thua thiệt lớn. Thuần túy đứng ngoài quan sát xem kịch. Hạ Quan Hải cái này thẳng tính lập tức phấn chấn. Vương Sư Ngạn lại mẫn cảm nhiều. Nhìn một chút Hắc Miêu nữ vương Phương Nhã. Lại nhìn một chút Trương Viễn. Sau đó làm bộ không biết địa quát lên. Làm một chút làm. Để cho chúng ta đi đại thực tinh làm một vố lớn. Hạ Hy Nhan thấp giọng hỏi Hắc Miêu. Thân thể ngươi không có vấn đề a? Không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế. Ta hiện tại trạng thái thân thể trước đó chưa từng có tốt đây. Hắc Miêu nữ vương cười rộ lên. theo trên giường bệnh bò dậy, trên mặt đất dạo qua một vòng, nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, đầu óc phi thường thanh tỉnh, lực lượng cũng so trước kia tăng lên rất nhiều, ta cảm giác thân thể xuất hiện rất lớn đột phá, hẳn là có thể viễn trình điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp. Bị thương còn có chỗ tốt này. Lâm Lung ở một bên kinh ngạc nói. Trương Viễn cũng có chút kỳ quái. Nhưng tinh linh lập tức tại trong đầu hắn nói. Là ta làm, ta lúc đầu dự định chiếm cứ nàng thân thể. Đương nhiên muốn cải tạo cường đại hoàn mỹ một số. Một số ám thương cũng đều chữa trị. Về sau ta lại vì nàng trị thương. Cho nàng xông vào đại lượng thuần túy tinh thần. Đây hết thảy toàn bộ để cho nàng được tiện nghi. Trương Viễn khẽ giật mình. Người một cái tinh thần thể làm sao cho nàng cải tạo thân thể. Hắc hắc, người đây liền không hiểu được. Ta đánh cái so sánh. Đem một cái sinh mệnh so sánh một đài máy tính. Là phần cứng, tinh thần là phần mềm. Chỉ cần nắm giữ thích hợp phương pháp. Sửa chữa sau phần mềm. Liền có thể trái lại ảnh hưởng phần cứng. Nghe tựa hồ có chút đạo lý. Tinh linh có chút đắc ý. Hắc hắc, tinh thần hỗ trợ tương sinh. So máy tính cần phải phức tạp nhiều. Ta chỉ cần kích thích hắc miêu tinh thần. Nàng tinh thần liền sẽ ảnh hưởng nàng thân thể. Phóng xuất ra tầng sâu tiềm lực AH. Không được, đây chính là ta giữ nhà bản sự. Dù sao liền là có như thế cái phương pháp là được rồi. Đối với tinh linh mà nói, Trương Viễn từ trước đến nay chỉ tin một nửa. Bất quá hắn biết rõ truy vấn vô dụng, chỉ ở trong lòng âm thầm tỉnh táo, nhớ kỹ tinh linh biểu hiện ra năng lực này. Bất quá bởi như vậy, hắc miêu nữ vương ngược lại là nhân họa đắc phúc. Hắn phủi tay, nói, đại thực tinh phát sinh một chút tình huống mới. Chúng ta đều đi khoang giả lập, ta cho các ngươi giới thiệu đại thực tinh tình huống bây giờ. Phương Nhã rất nhanh mặc xong màu đen áo bó, thoáng đánh lý, lại biến thành vũ mị thần bí hắc miêu nữ vương. Tất cả mọi người tiến vào khoang giả lập. Trương Viễn sau đó mở ra giả lập phòng hội nghị. Đám người đều đến đông đủ về sau. Trương Viễn đem Bạch Đế cùng Thiên Huyền kiếm khách phát tới các loại tin tức toàn bộ cùng hưởng. Các ngươi tất cả xem một chút, cảm giác những ma tộc này thích khách sức chiến đấu. Nhìn xem có hay không ứng đối nắm chắc. Những tin tức này bên trong có rất nhiều hình ảnh. Cũng là miểu sát trong nháy mắt video hình ảnh. Tốc độ thật nhanh. Không có một lần miểu sát là vượt qua giây thời gian. Kiên trì lâu nhất một cái là Thiên Huyền kiếm khách. Lần thứ nhất bị ám sát lúc. Hắn không phục. Tìm cái đồng đội đi thử một lần. Kết quả một chút đụng phải cái thích khách. Lần này hắn giữ vững được giây. Đả thương nặng một đài ma tộc thích khách, nhưng sau đó hắn cơ giáp liền bị đánh nổ. Đám người lặng lặng nhìn xem. Sau mười mấy phút, Hạ Quan Hải nói, không biết tại sao, ta cảm thấy những ma tộc này thích khách tốc độ mặc dù nhanh. Cùng chúng ta đụng phải hãi khủng thủ vệ còn thì kém rất nhiều. Vương Sư Ngạn con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm thích khách động tác, tốc độ mặc dù chậm. Nhưng lại có cực kỳ cường đại chiến kỹ. Hơn nữa còn là ba người phối hợp tổ hợp chiến kỹ. Ngươi nhìn lần này liên kích. Ba người phối hợp ăn ý khăng khít. Nhất định khủng bố. Ta hoàn toàn muốn không ra bất kỳ ứng đối pháp môn. Hắc Miêu bỗng nhiên nói. Không biết tại sao. Ta cảm giác những ma tộc này thích khách tốc độ cũng liền đồng dạng. Đáng tiếc ta không có cuồng bạo cấp thích khách cơ giáp. Trương Viễn cũng không cảm giác ngoài ý. Muốn, hắc miêu huyệt thái dương khiếu tinh thần cường độ đạt đến tới và nghiêu bước. Hoàn toàn siêu việt người bình thường cực hạn. Năng lực nhận biết so trước kia tăng lên rất nhiều. Tự nhiên là sẽ cảm thấy những này thích khách tốc độ chậm. Hắn cười nói, cơ giáp cũng không khó. Đội chúng ta hiện tại tài chính phi thường dồi dào. Mua một đài chính là Lâm Lung cũng tại. Nàng đơn thuần dự thính. Lúc này hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, người nhiều nhất có thể đối phó hầu như đài A. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Cái này ảnh võ sĩ là thích khách hình cơ giáp. Ưu thế lớn nhất kỳ thật liền là ẩn nấp. Nếu như không có ưu thế này. Trên chiến trường chính diện đối quyết mà nói. đến bao nhiêu ta đều không độ khó. Lời này nghe liền cuồng vọng. Hạ quan Hải lập tức không cao hứng. Đội trưởng, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cũng không thể khoác lác a hát. Ngày đó huyền kiếm khách trình độ vẫn còn rất cao. Hắn kiếm ta cảm giác liền hoàn toàn ngăn không được. Người ta lần thứ hai cơ bản không có bị đánh lén. Song phương là chân chính ngạnh chiến. Kết quả còn không phải bị dây bạo. Trương Viễn cười nói. Cái kia hay là bởi vì hắn không có nắm giữ phương pháp. Ảnh võ sĩ hợp kích chiến kỹ cường hoành. Phi thường. Chỉ cần rơi vào đối phương hợp kích trong chiến trận. Ngang cấp cơ giáp. Dù là cơ thần tới cũng phải bị đánh quỳ. Thiên huyền kiếm khách liền phạm vào như thế sai lầm. Trực tiếp cùng đối thủ mạnh nhất một điểm cứng rắn. Hơn nữa còn lấy ít đánh nhiều. Hắn không quỳ người nào quỳ. Lúc này, Hạ Hy Nhan mở miệng nói. Đội trưởng, vậy thì chờ lát nữa chúng ta làm như thế nào đối phó những ma tộc này thích khách? Trương Viễn lắc đầu, cười nói. Chờ một lúc xác thực muốn đối phó những này thích khách. Nhưng lại không phải đội cùng đi, mà là ta một người đi đối phó bọn hắn. Nếu như không có tinh linh hỗ trợ, bị đối phương chiếm cứ đánh lén ưu thế, vậy hắn đoán chừng so thiên huyền kiếm khách cũng không khá hơn chút nào. Nhưng có tinh linh tại, trực tiếp liền phế đi những ma tộc này thích khách ưu thế lớn nhất. Hắn đối với ảnh võ sĩ chiến thuật cũng 10 phần hiểu rõ. Vô luận đối phương tới bao nhiêu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ cần đối phương không chạy, hắn dùng tới một số chiến thuật du kích, từng cái đánh tan, tuyệt đối có thể làm cho đối thủ có đến mà không có về. Lâm Lung không hiểu nhiều việc này độ khó, vỗ tay khen, sư phụ thật là lợi hại. Hạ Hy Nhan có chút nhíu mày. Trương Viễn, ta cảm thấy ngươi xúc động. Trương Viễn cười nói, Nhan Nhan, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại không có bất kỳ cái gì tự đại cảm xúc. Những ma tộc này thích khách thấp nhất cũng là cuồng bạo trung đoạn. Đối với các ngươi đến vẫn còn có chút nguy hiểm. Ta xem đại thực tinh tình huống. Tổng tiến công sắp đến. Đại chiến sắp bắt đầu. Nếu như các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó những này thích khách. Đến tiếp sau lúc chiến đấu. Các ngươi tinh lực liền theo không kịp. Không bằng trước nghỉ ngơi. Chờ ta dọn dẹp những ma tộc này thích khách sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành bước kế tiếp hành động. Còn có câu nói hắn không có. Đó chính là hắn một người điều khiển độc cô kiếm thần hào. Linh hoạt cơ động, thích hợp nhất đánh du kích chiến. Tốc độ lập tức liền chậm một mảng lớn. Rất dễ dàng bị ma tộc thích khách vây quanh. Rơi vào cùng đối phương cứng đối cứng tình cảnh bên trong. Sự thật chứng minh, làm như vậy tuyệt đối sẽ bị đánh nổ tung. Hạ quan Hải một mặt im lặng. Đội trưởng, ta thế nào cảm giác ngươi bành trướng? Ngươi cũng là người, chẳng lẽ còn có thể tinh lực vô hạn? Trương Viễn cười hắc hắc. Trên thực tế, ta sức chịu đựng mạnh hơn ngươi gấp bội. Sư phụ, một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp không dễ tìm. Ngươi là đại thực tinh trọng yếu chiến lực. Nếu là nổ tung liền phiền toái. Hắc Miêu cũng có chút lo lắng. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Yên tâm đi. Ta có thành tựu nắm chắc. Kiếm thần đội chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều có chút không rõ Trương Viễn từ nơi nào xuất hiện thần bí tự tin. Trương Viễn cũng không. Liền một mặt cười. Mặc kệ đội viên khuyên như thế nào. Hắn đều khăng khăng một người đối phó ma tộc thích khách. Khiến cho mỗi người đều rất là im lặng. Về sau đám người lại thảo luận một số đến tiếp sau chiến thuật. Ước chừng qua một cái thời điểm. Anh hùng bên trong truyền đến tin tức, độc cô kiếm thần hào cơ giáp đã gửi đúng chỗ, mời người chơi kịp thời kiểm tra và nhận. Trương Viễn khẽ mỉm cười, vậy ta liền đi thanh lý những cái kia côn trùng, rời khỏi phòng hội nghị, leo lên anh hùng hộ khách bưng, đưa vào cơ giáp bí chìa. Giây sau, khoang giả lập màn hình xuất hiện bạch ngọc căn cứ nhà kho hình ảnh. Trong chân dung hiện ra một chút nhìn không thấy bờ cơ giáp. Tuyệt đại bộ phận cũng là cơ sở cơ giáp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tinh nhuệ. Về phần cuồng bạo cấp cơ giáp, hoàn toàn thuộc về phù dung sớm nở tối tàn. Hộ khách bưng bắn ra thông chi, phải chăng bắt đầu, cơ thần, livestream, trong nháy mắt về sau. đại lượng người xem liền nhận được livestream đẩy đưa. Đãng Ma Kiếm Khách đã mở livestream. Trước mắt vị trí, đại thực tinh Bạch Ngọc căn cứ lính đánh thuê nhà kho. Tin tức này giống như đạn hạt nhân bạo tác, đồng dạng, nhanh chóng tác động đến toàn bộ cơ thần livestream. Sau đó phải nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ lính đánh thuê thế giới. Kiếm thần xuất hiện, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Không phải Đãng Ma Kiếm Khách là rùa đen rút đầu sao? Cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm hắn tới à nha? Mẹ nó, ta nhìn thấy hắn, thật sự là hàng so hàng đến vớt. Ta cơ giáp cùng kiếm thần so sánh, liền là một đống rác rưởi. Mau nhìn, kiếm thần hướng khu giao chiến đi. Còn một người đi, hắn không sợ bạo cơ a hát. Cùng một thời gian, Bạch Ngọc căn cứ Phương Lập Nham quan chỉ huy cũng đã nhận được tin tức này. Hắn xem xét độc cô kiếm thần hào hành động, lập tức sau mệnh, cho ta kết nối Đãng Ma Kiếm Khách. Đại chiến sắp đến, mỗi một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ đều phi thường quý giá. Sao có thể trắng như vậy đi không chịu chết? Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.